Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 528. Chương 528 Mỹ nữ ăn bá tại tuyến cắn người 59. Chương 528 Mỹ nữ ăn bá tại tuyến cắn người 59 dẫn đầu người trên mặt lộ ra thực dữ tợn biểu tình. Mang theo một loại mặc danh hưng phấn, tiếng nói vừa dứt. Dẫn đầu người ánh mắt nhìn về phía Nam Nhiễm Mơ Siêu một bộ con mồi đã nhập sọt biểu tình, phanh. Tống Tiêu bị lại một lần đánh vào trên mặt đất, đương hắn ý đồ bò dậy thời điểm. Ánh mắt nhìn về phía cửa phương hướng, nhìn đến Nam Nhiễm tới, hắn không biết như thế nào. Càng sốt ruột cấp hai mắt đỏ bừng, tay thật sâu cắm vào bùn đất, ý đồ dẫy giụa lên, huyết lưu càng nhiều. Hắn khàn khàn thanh âm gào giống một tiếng tỉ, kia một tiếng kêu đến, tê tâm liệt phế lại sốt ruột, trong thanh âm mang theo tuyệt vọng, Nam Nhiễm không chút để ý ánh mắt dừng lại ở Tống Tiêu trên. Người, nàng hơi dừng lại, hào kỳ diệu, nhìn Tống Tiêu ngã trên mặt đất cả người là huyết. Dùng cái loại này ánh mắt nhìn nàng, nàng trong lòng có một loại kỳ quái cảm giác giống như có một đạo dòng nước ấm. Từ trái tim xuất phát, chảy về phía thân thể mỗi cái góc nàng bĩu môi, hảo đi. Trước cứu hắn đi, như vậy nghĩ. Nàng từng bước một hướng Tống Tiêu trước mặt đi, Tống Tiêu nhìn đến Nam Nhiễm đi tới càng sốt. Ruột, lúc này, kia lưu manh lão đại cũng hướng tới nàng đi tới, thật đúng là cái mỹ nữ a, lão đại thanh âm sắc nhọn. Một bên nói một bên phát ra quỷ dị tiếng cười, chỉ là... Nam Nhiễm còn chưa đi gần, liền bỗng nhiên nhìn đến cái này lưu manh lão đại từ trong túi móc ra một khẩu súng tới, lưu manh. Lão đại thanh âm lớn hơn nữa thanh cười, ha ha ha. Ta sớm đều nghe nói, ngươi trên tay có chút công phu, nhưng này lại có thể thế nào đâu. Ngươi có thể so sánh súng lục còn muốn mau sao? Chỉ là... Này đó cũng không có làm Nam Nhiễm bước chân dừng lại, nàng một bên lắc lư một chút đầu. Một bên hướng tới kia lão đại đi, kia lão đại trên mặt hiện lên một mặt âm ngoan, phanh. Một thương bắn ra, bang. Không thể hiểu được, một viên tiểu hắc cầu đột nhiên xuất hiện ở Nam Nhiễm trước mặt. Hảo xảo bất xảo, vừa vặn kia viên đạn liền đánh tới tiểu hắc cầu trên người, đông. Tiểu hắc cầu ngã xuống trên mặt đất, Nam Nhiễm hồng nộn môi liệt khai. Đen như mực con ngươi nhìn chằm chằm cái kia lão đại. Thanh âm không chút để ý còn có cái gì chiêu. Tốt nhất đều dùng ra tới. Trong chốc lát, liền không cơ hội, chỉ là ở nàng lời này rơi xuống thời điểm. Nàng bỗng nhiên cao cao nhảy lên. Phanh, 360 độ xoay tròn. Một chân liền đem vị này lão đại cấp đá vào trên mặt đất, phải biết rằng. Này mặt đất chính là bê tông mặt đất, Nam Nhiễm chân. Liền vừa vặn đạp lên hắn trên đầu. Một chút, qua lại nghiền áp, này đó phát sinh. Chỉ là vài giây công phu, nháy mắt, làm cho cả vứt đi trong xưởng mặt người đều an tĩnh, Nam Nhiễm méo mó đầu. Nhìn về phía đám kia người, còn muốn cho ta tự mình qua đi. Nàng nhẹ nhàng bâng quơ thanh âm truyền ra tới, mười mấy tên côn đồ phần phật hướng tới nàng nhào tới, số đàn bà. Dám đụng đến bọn ta lão đại, giết chết ngươi, Nam Nhiễm nháy mắt bị vây quanh, chiến đấu kéo ra mở màn áo. Không đúng, hẳn là đơn phương nghiền áp bắt đầu rồi, Trương Đoá Đoá thừa dịp cái này không đương. Tránh thoát lôi kéo nàng cái kia tên côn đồ, nàng chắp tay trước ngực. Nhảy lên. Dùng sức hướng tới cái kia tên côn đồ cổ đánh đi. Trong miệng một câu, đi tìm chết. Đi theo, liền nước mắt đều không kịp đi lau. Liền hướng tới Tống Tiêu chạy qua đi, nàng nhìn trên mặt đất cả người là huyết Tống Tiêu. Xôn xao nước mắt lại chảy ra Tống Tiêu. Ngươi không sao chứ, nàng hỏi thật cẩn thận. Đều không làm đi phanh Tống Tiêu. Sợ một chạm vào, liền làm đau hắn, Tống Tiêu ho khan một tiếng. Ngã trên mặt đất, nhìn Nam Nhiễm cùng đám kia lưu manh đánh nhau, đi theo lại quay đầu lại xem Trương Đoá Đoá. Tấu chương xong, hết chương.